Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, phục chế thể. Không hề nhược điểm, ngươi là ai, lại dám giả mạo ta. Ảo cảnh, Hứa Dương, cao giọng gầm lên. Hứa Dương chăm chú nhìn ảo cảnh, Hứa Dương, nhẹ giọng nói rằng, ta hiểu, cái này ảo cảnh, sơ hở duy nhất, chính là ở ngươi. Cái gì ảo cảnh? Ảo cảnh, Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, ta nghe không hiểu, cho ta nhận lấy cái chết. Cái kia ảo cảnh, Hứa Dương lòng bàn chân oanh lôi bạo chấn, tại chỗ lưu lại một bóng mờ, chân thân cũng đã vội vàng xông đến, bàn tay hóa đao, giận phách Hứa Dương cổ. Huyễn ma thân pháp, chấm ngoặc kép, Hứa Dương đương nhiên nhận thức một chiêu này. Hắn một trường vỗ ra, hùng hồn huyền lực dâng trào, cái kia bay trốn mà đến ảo cảnh, Hứa Dương trên mặt lộ ra một vệt rảo hoạt vẻ, huyền lực lần thứ hai bạo phát. Ầm, Hứa Dương một trường vỗ vào ảo cảnh, Hứa Dương trên người trống rỗng cảm giác truyền đến. Hứa Dương trong lòng cả kinh, không được, đây là một đạo ảo ảnh phân thân, ánh bạc lóng lánh, hắn đã khởi động bí ngân thể. Đang lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng gầm nhẹ, đi chết đi. Hứa Dương áo may ô, áo lót bị thống kích, mặc dù có bí ngân thể, huyền lực phòng hộ, cũng không cách nào hết mức trung hòa, thân thể bị đánh bay mấy trượng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vừa một kích kia, uy năng là ta có khả năng phát huy cực hạn, nên có 3000 quân. Hứa Dương lau đi khóe môi một vệt máu, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn chăm chú ảo cảnh, Hứa Dương. Ảo cảnh, Hứa Dương kha kha cười gằn, huyễn ma thân pháp bị tuyệt chiêu của chính mình đánh bại, cảm giác làm sao? Hứa Dương lạnh lùng nói, hiện tại liền nói đánh bại còn quá sớm, trận chiến đấu này nhất định phải lấy một người ngã xuống kết thúc. Ảo cảnh, Hứa Dương lắc đầu, lặng lẽ cười nói, nếu như ngươi kiên trì cùng ta chiến đấu, tất nhiên là ngươi ngã xuống. Ngươi sẽ công pháp, huyền thuật, ta toàn bộ đều tinh thông. Ngươi huyền lực có hạn, nhưng ta có thể rút lấy toàn bộ ảo cảnh sức mạnh. Huyền lực vô hạn, hơn nữa, ta là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đối với chiến cuộc năng lực quản lý, ngươi cũng kém xa ta. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Có điều, ngươi có một cái khác lựa chọn. Ảo cảnh, Hứa Dương cười nói, đó chính là giết chết cái này trong thành cùng ngươi thân cận nhất một người, trảm trừ ngươi nội tâm đích tình cảm giác ràng buộc. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy thì đại biểu ngươi có đại dũng, trí tuệ, đương nhiên có thể thông qua tầng này. Hứa Dương cau mày, hắn nhìn về phía Hứa Dư, người sau nhỏ giọng nói rằng, hai cái ca ca, các ngươi đừng đánh. Tiểu Dư sợ sệt, đại viên nước mắt trâu từ ánh mắt của nàng bên trong tuôn ra. Ảo cảnh, Hứa Dương cười hì hì, ngươi không nhìn lầm, ngươi muốn giết chính là nàng. Nàng không phải người chân thật, chỉ là một đạo ảo ảnh thôi. Giết nàng, đối với ngươi người thân sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Thế nào, tâm động sao? Cheng một tiếng, cổ định kiếm ra khỏi vỏ, vạn ngàn đạo kiếm khí dâng trào mà ra, tạo thành nhất đạo kiếm khí cuồng chiếu, hướng về ảo cảnh, Hứa Dương nhanh nhào mà đi. Đây chính là ta trả lời. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ngu xuẩn, phong tử. Ảo cảnh, Hứa Dương khí cấp bại phôi nói rằng, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Bạch, ảo cảnh, Hứa Dương ở tại chỗ để lại một đạo ảo ảnh, chân thân lấp lóe ánh bạc, xuyên qua kiếm khí cuồng chiều bạc nhược bộ phận, cấp tốc hướng về Hứa Dương vọt tới. Hắn đồng dạng rút ra cổ định kiếm, hai tay cầm kiếm, dùng sức chém ra mà xuống. Giữa bầu trời, vô số đạo hỏa diễm kiếm ảnh trùng hợp làm một, một thanh huy hoàng cự kiếm lăng không đánh xuống. Hứa Dương trên mũi kiếm dương, kiếm khí cuồng chiều đón đánh hỏa diễm cự kiếm, nổ vang nổ vang không dứt bên tai. Ảo cảnh, Hứa Dương nghiến răng nghiến lợi, thân hình lần thứ hai lấp lóe, như là ma xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Lại là một quyền oanh kích mà ra. Hứa Dương quyền phong ánh bạc lưu truyền. Hắn hét lớn một tiếng. Hỏa cực huyền lực bắn ra. Đồng dạng một quyền va chạm mà đi. Hai người thủ đoạn giống như đúc. So đấu. Chính là ai huyền thuật khống chế càng thêm thành thạo. Ai kéo dài lực càng mạnh hơn. Cùng với ai nắm thời cơ chiến đấu năng lực càng mạnh hơn. Tại đây ba phía. Ảo cảnh Hứa Dương đều toàn thắng. Liên tục thứ 17 lần sử dụng huyễn ma thân pháp. Hơi thở của hắn không có một chút nào yếu bớt. Thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Hứa Dương cau mày. Vừa cùng ảo cảnh Hứa Dương đối đầu. Bình thường quan sát suy nghĩ. Ha ha. Ảo cảnh Hứa Dương lại là một chiêu kiếm. Dài 7 trượng hỏa diễm ở kiếm phong thiêu đốt. Ầm ầm chém xuống. Hứa Dương. Người thua định, cho ta bại. Hứa Dương huyền lực đã dần dần không thể tiếp tục được nữa. Bá một thanh âm vang lên, thân hình của hắn biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một huyễn ảnh phân thân. Hừ hừ, ta xem ngươi còn có thể dùng bao nhiêu lần huyễn ma thân pháp. Ảo cảnh Hứa Dương không cần thiết chút nào chiêu kiếm này thất bại. Trên mặt hắn lộ ra quỷ bí ý cười, lôi âm bạo chấn. Hắn đồng dạng sử dụng huyễn ma thân pháp, đuổi kịp Hứa Dương, tiếp tục đánh giết, đều là đăng thiên tháp thứ 5 tầng ảo cảnh. Đây là khúc La quốc Dương doanh thành một chỗ sân. Ở trong sân, hai cái nhan ngọc, đối lập đứng thẳng, chỉ có điều, một người trong đó nhan ngọc, mi tâm có một tia khó mà nhận ra hắc khí, có vẻ hơi dữ tợn. Một cái khác nhan ngọc, tay chống trường kiếm, quỳ một chân trên đất. Nàng đã tiêu hao hết huyền lực, trên người nhiều chỗ kiếm thương. Hừ, chỉ đến như thế, mi tâm có chứa hắc khí nhan ngọc cười lạnh nói. Người đã thử 9 lần, kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hiện tại, người nên tin tưởng, ta không thể chiến thắng. Nửa quỳ nhan ngọc, ngọc dung băng hàn, không nói lời nào. Hiện tại, cái kia qua cửa cơ hội, hữu hiệu như cũ. Mi tâm có chứa hắc khí nhan ngọc lặng lẽ đạo, đem trong phòng người kia giết. Nàng chỉ là một huyễn ảnh, cũng không phải là mẹ của ngươi. Giết nàng, liền đại biểu ngươi có đại dũng trí tuệ, có thể bước vào thứ 6 tầng. Nhan ngọc chậm rãi lắc đầu một cái. Nàng nhắm mắt lại, khoanh chân cố định, bắt đầu điều tức, khôi phục tu vi, lại vẫn muốn thử nghiệm thứ 10 lần. Mi tâm có chứa hắc khí nhan ngọc hừ nói. Mặc dù ngàn lần, vạn lần, cũng thay đổi không được. Người không cách nào chiến thắng ta kết quả. Đăng thiên tháp thứ 5 tầng. Hứa Dương vị trí ảo cảnh bên trong. Huyền lực đã tiêu hao hết. Hứa Dương cười khổ một tiếng. Chiến đấu hồi lâu. Hắn dĩ nhiên không có một lần công kích trong số mệnh kẻ địch bản thể. Hoặc là bị đỡ, hoặc là bị tránh né. Như thế một cường hãn, phục chế, đối thủ. Thực sự là phi thường khó chơi. Ha ha, cho ta bại. Ảo cảnh Hứa Dương trong lúc cười to một quyền bắn trúng Hứa Dương ngực. Xương ngực gãy vỡ thanh âm của truyền đến. Hứa Dương bị đánh bay mấy trượng. Vẫn đụng phải ảnh bích. Đổ rào rào bùn đất hôi thạch hạ xuống. Xem ra, ta chỉ có thể dừng lại thứ 5 tầng. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Có điều, ảo cảnh Hứa Dương cũng không có truy kích. Hắn đứng tại chỗ, cười lạnh nói, yên tâm, ta còn không chơi đủ đây, sẽ không giết ngươi, đây chỉ là lần thứ nhất thử nghiệm, ngươi đều có thể khôi phục, tiếp theo sau đó thử nghiệm, đợi được ta kiên trì hết sạch, sẽ là của ngươi giờ chết. Hứa Dương con ngươi chuyển hàn, hắn không nói một lời, cổ định kiếm trở vào bao, ngồi xếp bằng, khôi phục huyền lực, theo Hứa Dương thổ nạp hô hấp. Hắn phần lưng, ngực trở mấy chỗ thương thế, cũng đều đang chậm chậm khôi phục bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.